Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072. Chương 1070 có thể lên đầu đề tin tức. Daniel, quay hồ đại não không thành vấn đề. Dây thanh cũng không thành vấn đề. Trong lòng đem tên lặp lại niệm mấy chục lần. Nhưng tới rồi bên miệng, chính là nói không ra khẩu. Lúc này miệng oai mắt nghiêng, như là thiểu năng trí tuệ giống nhau. Đối với màn ảnh, ra, nửa ngày, cũng không, ra cái nguyên cớ tới, người khổng lồ xanh cho rằng hắn ở trêu chọc chính mình. Có chút bực bội mà giơ lên nắm tay, nhưng nhìn đến Daniel, quay hô kia phó môi rút gân, đầy mặt kinh hãi biểu tình, lại cảm thấy không giống, ra, mắng, càng là tưởng nói, càng là nói không nên lời. Daniel, quay hô chính mình đều ngốc, nữ võ thần Valkyrie nhìn kỹ một hồi. Lại hồi tưởng một chút, nàng rốt cuộc là xuất thân từ Asgard, có điểm kiến thức, nàng nhỏ giọng đối người khổng lồ xanh nói. Có thể là nào đó ma pháp, hoặc là khác thứ gì đem hắn tưởng nói tên che chắn rớt, còn có loại sự tình này. Người khổng lồ xanh trừng mắt chuông đồng giống nhau lớn nhỏ hai mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía đồng bạn. Việc này đừng nói thấy, nghe cũng chưa nghe nói qua. Valkyrie nhún nhún vai, ý tứ là đừng nhìn ta, ta cũng là cái chiến sĩ. Ta như vậy vừa nói, người như vậy vừa nghe liền xong việc. Mắt thấy Daniel, quay hô khóe miệng run rẩy, tựa hồ dây tiếp theo đầu liền phải nổ mạnh giống nhau. Người khổng lồ xanh vội vàng thay đổi cái vấn đề, bọn họ vì cái gì thả ngươi ra tới? Vấn đề này làm Daniel, quay hồ cuối cùng tránh đi Bella đối với tự thân bí ẩn cùng rất nhiều thủ hạ bí ẩn sở thiết trí. Quy tắc hạn chế, ở Bella bên kia, nàng thiết trí quy tắc thật giống như thủy sẽ kết băng, người sẽ chết giống nhau, là một loại không thể hoài nghi định luật, trừ phi thực lực mạnh hơn nàng. Nếu không nàng bí ẩn không có khả năng bị ngoại giới khuy phá. Daniel, quay hô thoát khỏi đầu sắp nổ tung bi thảm vận mệnh. Hắn từng ngụm thở dốc. Trái tim, đại não cùng toàn thân khí quan kỳ thật cũng không có từ vừa rồi tim đập nhanh chung khôi phục. Lại, mắt thấy người khổng lồ xanh còn ở không thuận theo không buông tha mà truy vấn. Hắn cũng minh bạch cái này đại gia hỏa dụng ý. Dứt khoát đem sự tình làm rõ, chính là Captain America đem ta thả ra. Hắn ở bị đông lạnh trước liền âm thầm kế hoạch kẹp giấy hành động. Chúng ta Hydra chính là ở hắn lãnh đạo hạ một lần nữa ngưng tụ ở bên nhau. Năm đó hắn cùng Red Skull đại chiến, cũng không phải vì thế giới hòa bình, mà là tưởng tranh đoạt lãnh tụ vị trí. Lời này thật thật giả giả, có thể nói thật ra thiếu, lời nói dối nhiều. Nhưng vu hãm người khác đối Hydra tới nói chỉ là cơ thao. Daniel, quay hô cũng không cho rằng chính mình nói dối. Có chút là sự thật, có chút là hắn phỏng đoán. Hiện tại toàn bộ toàn nói ra đi. Captain America về sau như thế nào giải thích, kia cùng hắn không quan hệ. Vì bảo mệnh, cái gì hấp dẫn trong mắt nói cái gì, người khổng lồ xanh đối thái độ của hắn thực vừa lòng. Vung tay lên. Màn ảnh lại nhắm ngay Captain America, bị gắt gao bó trụ Captain America ra sức giãy giụa. Khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà biến hình, người khổng lồ xanh theo thứ tự dò hỏi những cái đó Hydra. Tù binh, ngươi là người nào, ta là Hydra. Bị bó ở nơi đó ra hỏa kia là người nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn là chúng ta lãnh tụ, hơn 30 cái tù binh. Người khổng lồ xanh không chê phiền lụy mà một cái hỏi, có 5 cái ngậm miệng không nói. Đều bị hắn một quyền một cái. Liền ở trước màn ảnh sinh sôi đánh chết. Còn thừa kia hơn 20 cái Hydra. Đều chỉ ra và xác nhận Captain America là bọn họ lãnh tụ. Người khổng lồ xanh lấy rớt Captain America trong miệng phá bố. Steve, Roger, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Captain America phẫn hận mà nhìn về phía người khổng lồ xanh. Ta sao có thể là Hydra? Ngươi ở bôi nhọ ta. Ngươi ở bôi nhọ ta vinh dự. Ngươi cái này ti tiện tiểu nhân. Uổng phí ta phía trước thế nhưng đem ngươi trở thành bằng hữu. Hắn thề thốt phủ nhận. trả đũa. Nói người khổng lồ xanh bôi nhọ chính mình, điểm này người khổng lồ xanh cùng Valkyrie đều có điều đoán trước. Hiện tại nguyện ý tin tưởng sự tình chân tướng người rất ít. Nhưng đem tầng này giấy cửa sổ làm rõ, ngày sau mọi người tự nhiên sẽ từ dấu vết để lại chung tìm được đáp án. Charlie lúc này còn ở châu Á, tiến hành viếng thăm chính thức. Đối với Captain America, sự chỉ là bảo trì một cái có hạn độ chú ý. Việc này cùng chính phủ quan hệ không lớn. Ngạnh hướng lên trên xả. Kia cũng là Franklin Roosevelt kia giới chính phủ sự. Nhiều lắm bọn họ đều thuộc về đảng dân chủ chính phủ. Liền điểm này liên hệ, căn bản xả không đến đương nhiệm trên người. Nhưng đối quân đội ảnh hưởng đã có thể quá lớn. Captain America trưng binh quảng cáo. Quân đội hiện tại còn ở sử dụng đâu. Quân đội trước tiên đem người khổng lồ xanh định nghĩa vì phá hư tính cực đại, đối xã hội cực kỳ bất mãn phần tử khủng bố, cho rằng này hết thảy đều là đối Captain America bôi nhọ. Đối anh hùng một cái khinh nhờn, ở sự kiện bá ra 10 phút sau. Stark liền ở Avenger cao ốc trước phát biểu một cái ngắn gọn thanh minh, cho rằng người khổng lồ xanh phản bội The Avenger, cũng kiên định mà tỏ vẻ Captain America là một cái anh hùng. Toàn bộ sự kiện đều là rõ đầu rõ đuôi bôi nhọ, The Avenger ở công khai trường hợp rất là đoàn kết. Đối với phóng viên chính là một trận lừa dối. Nhưng bọn hắn bên trong về Captain America là Hydra chuyện này cũng xuất hiện vài loại thanh âm tỉ. Như nói Stark cùng Mr. Fantastic, bọn họ liền hy vọng đem chỉnh sự kiện giao cho chính phủ cùng quân đội tới điều tra. Siêu cấp anh hùng vẫn như cũ là công dân. Không phải cảnh sát, này đó trợ giúp công dân rửa sạch oan khuất sự tình hẳn là giao cho tư pháp cơ cấu tới phụ trách. Siêu cấp anh hùng hẳn là ở chính phủ quản hạt trong phạm vi làm việc. Mà không phải không kiêng nể gì. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, nước Mỹ chính là tư bản khống chế quốc gia. Stark cùng Mr. Fantastic mặc kệ nói như thế nào. Hai người đều là tư bản được lợi giả. Bọn họ thiên nhiên tin tưởng chính phủ, ở phương diện này. Xuất thân nhà nghèo đình, ở CIA lăn lộn đã nhiều năm, lại ở SHIELD bên trong kiến thức quá không ít mặt âm u hó cai. Cùng đi Afghanistan phục dịch hơn 2 năm, đồng dạng tiếp xúc không ít dơ bẩn giao dịch pho cần liền cầm phản đối thái độ, bọn họ căn bản là không tín nhiệm chính phủ cùng quân đội, chủ trương lập tức hành động. Đừng động cái gì nước Đức không nước Đức. Trước đem Captain America cứu ra. Chuyện sau đó lúc sau lại nói. Vậy các ngươi ý tứ là hẳn là hiện tại liền xuất phát. Không cần cấp chính phủ thông chi. Cũng không cần lập hồ sơ. Trực tiếp giết đến nước Đức đi sao? Stark kinh ngạc hỏi mấy người. Gần nhất gia nhập The Avenger người biến chủng Wolverine chém đinh. Chặt sắt mà nói. Ta tin tưởng đội trưởng. Chúng ta ở trên chiến trường vô số lần đánh bại Hydra. Hiện tại thế nhưng bôi nhọ đội trưởng là Hydra lãnh tụ. Ha ha ha ha, thật là vụng về xiếc. Ta không rõ các ngươi ở trần chờ cái gì. Không hề nghi ngờ, Wolverine cũng là đối chính phủ cực độ không tín nhiệm người, còn thừa mấy người sôi nổi mở miệng đối với có cứu hay không Captain America. Mọi người ý kiến là tương đối thống nhất. Cứu. Nhất định phải cứu, nhưng cái này cứu viện chủ thể cần thiết nói rõ là đi bình thường con đường, lợi dụng chính phủ đi làm giai đoạn trước cùng hậu kỳ công tác, đem chuyện này coi như một kiện công sự tới làm, vẫn là buôn lậu hạ con đường. Mấy người liền như vậy trực tiếp tiến lên cứu người, hoàn toàn đem sự kiện coi như việc tư tới xử lý. Đây là hai bên tranh luận tiêu điểm. Hết chương.